Phòng khách nhà ta có cái phó bản. Tác giả: Bảo Nguyệt Lưu Quang. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 168, chương 167, Sở Ca Ba hỏi: Ở nơi này ba cái bảo vật bên trong, đầu tiên bị Sở Ca xếp hàng diệt trừ lựa chọn chính là Càn Khôn Đại Ngụy. Mặc dù hắn xuống cái này phó bản mục đích là vì đạt được không gian vật phẩm, nhưng vấn đề là đồ chơi này bản thân cũng không hiếm hoi. Theo ban đầu hắn đánh thứ nhất phó bản bên trong tiểu quái đều có thể rơi xuống đến xem. Đồ chơi này chắc là tương đối dễ dàng lấy được. Càn Khôn Đại mặc dù có 16 cái ô vuông, lại còn không có chân quý như vậy. Mà ở nơi này ba cái bảo vật trong, hắn vừa ý nhất, vẫn là thứ ba cái. Lạc Bảo Kim Tiền, Ngụy. Rồi, chơi qua rất nhiều võng du chính hắn sâu đậm hiểu được một cái đạo lý. Một cái phẩm chất cao trang bị khả năng so với 10 cái phẩm chất trang bị còn muốn có giá trị. Dù sao một người trang bị mang theo người là có hạn. Coi như mình thân là người loạn vào, một lần cũng nhiều nhất liền có thể đeo 8 miếng chiếc nhẫn mà thôi. Vũ khí càng là chỉ có thể một lần dùng 1-2 kiện. Cho nên đến cuối cùng số lượng thường thường không có bất kỳ ý nghĩa gì. Bởi vì đánh tới cũng không cầm được như thế nhiều. Phẩm chất mới là trọng yếu nhất. Cho nên nếu như đơn thuần theo trò chơi góc độ mà nói, thứ ba cái không thể nghi ngờ là có giá trị nhất bảo vật. Bất quá kiện thứ hai nhưng cũng đồng dạng có nhất định sức hấp dẫn. Dù sao nếu như có thể biết trước tương lai nói, vậy thì quá hữu dụng. Chẳng qua là không biết cái này huyền vụ ống xăm độ chuẩn xác rốt cuộc như thế nào. Cùng với xem bói đi ra ngoài đáp án dĩ nhiên là hay không rõ ràng. Cũng đừng suy nghĩ cả nửa ngày đi ra ngoài hoàn toàn là bẫy tra kết quả. Vậy cũng không tốt. Đương nhiên, trừ những thứ này ra ở ngoài hắn còn có một cái lựa chọn. Đó chính là giết chết trước mắt Lý Thanh Phong. Trực tiếp cướp đi cái này ba cái bảo vật. Nếu như đổi lúc trước, Sở Ca là khả năng không nhiều nghĩ làm loại chuyện này. Dù sao giết đồng đội loại chuyện này đã đột phá Sở Ca làm người danh giới cuối cùng. Nhưng là từ khi biết đa nguyên vũ trụ phó bản hệ thống sinh thành phó bản quá trình cùng phương thức, hắn liền ý thức được, trừ lần đầu tiên công lược nguyên bản phó bản sau đó đánh lại phó bản thật ra thì rất có thể cũng chỉ là phục chế phẩm mà thôi. Nói cách khác, cái này Lý Thanh Phong cũng không phải là chân nhân, chỉ là một cái NPC, như thế giết hắn đi cũng không có cái gì gánh nặng trong lòng rồi. Đương nhiên, đối với một điểm này Sở Ca cũng không hoàn toàn khẳng định. Vì vậy phó vốn không có nhắn lại cùng triệu hoán phù. Để cho Sở Ca hoài nghi chẳng lẽ nói hệ thống có thể tự động biến thành phó bản. Nhưng là khả năng này hắn thấy là rất thấp. Nhưng vấn đề là, mình có thể hay không giết chết Lý Thanh Phong đây. Theo hắn có thể theo trong tay Lang Vương chạy thoát đến xem. Thằng này năng lực bảo vệ tánh mạng tuyệt đối không yếu. Hơn nữa cho mình như vậy nhiều bùa chú. Cái này Lý Thanh Phong ít nhất biết pháp thuật hẳn không ít. Hai là tuy nóng Lý Thanh Phong từ đầu tới cuối đều lộ ra một bộ cẩn thận dè đặt bộ dáng. Dường như rất yếu cảm giác. Nhưng là Sở Ca luôn cảm thấy khả năng không có đơn giản như vậy. Sở Ca não chuyển một cái. Bỗng nhiên này ra ý hay. Ta đối với kiện thứ hai cùng thứ ba cái đều có chút ý nghĩ. Bất quá còn không xác định. Ta có chút hiếu kỳ. Cái này huyền vụ ống xăm hiệu quả như thế nào? Có thể để cho ta thử trước một chút nhìn mới quyết định sao? Ngạch, cái kia Lý Thanh Phong nhất thời sững sờ. Dường như không nghĩ tới sẽ có loại này thao tác. Cũng có thể đi. Hắn dường như không quá chắc chắn nói. Ta đây liền trước thử một chút xem sao. Sở Ca nói lấy, đem Lang Vương đầu lâu đưa tới. Đem huyền vụ ống xăm nhận. Cái này huyền vụ ống xăm có mờ u rùa hoa văn. Trong ống xếp vào mấy chục cây tăm trúc. Những thứ này trên cây thăm bằng trúc tựa hồ cũng viết một chút chữ viết. Vậy mà lúc này những văn tự này lại mơ hồ không rõ. Chẳng qua là một đoàn đoàn mơ hồ vết mực. Phảng phất tùy thời đều đang hoán đổi. Vật này dùng như thế nào? Sở Ca hỏi. Lý Thanh Phong giới thiệu. Rất đơn giản. Ngươi chỉ cần trong lòng mặc niệm ngươi muốn nói lên vấn đề. Sau đó để cho ống xăm cho ngươi một cái đáp án. Sau đó sẽ dung ký là được. Ống Sam tự nhiên sẽ cho ngươi câu trả lời. Mặt khác cái này huyền vụ ống Sam mỗi tháng chỉ có thể dùng 3 lần. Hiểu rõ. Sở Ca gật đầu một cái. Hai tay nắm ở ống Sam. Trong lòng mặc niệm nói. Ống Sam à ống Sam. Nói cho ta biết. Nếu như ta muốn đem Lý Thanh Phong giết chết cướp bảo vật của hắn sẽ có kết quả gì? Mặc sau khi đọc xong. Sở Ca lập tức đung đưa. Rắc rắc. Rất nhanh. Một cây tam trúc liền từ ống Sam bên trong rớt ra. Sở Ca cầm lên nhìn một cái. Phía trên những thứ kia mơ hồ chữ viết. Lúc này lại dần dần trở nên rõ ràng. Chuyển hóa thành từng hàng chữ viết. Phía trên nhưng là viết 4 câu giám ngữ. Lòng người không thể dò được sát tâm lên. Chỉ vì sâu vùi lấp mê trong đầm. Ngoài núi kỳ nhân nhiều kỳ thuật. Trúc Lam múc nước. Công dã tràng. Sở Ca thấy lòng nói ồ. Dường như xem bói kết quả không tốt lắm a. Lòng người không thể dò được sát tâm lên. Hiển nhiên nói là ta rồi. Chỉ vì sâu vùi lấp mê trong đầm. Nói là có chuyện gì ta không nhìn thấu sao? Đại khái là phó bản vận chuyển cơ chế có cái gì là ta không biết đi. Ngoài núi kỳ nhân nhiều kỳ thuật. Cái này chẳng lẽ là nói Lý Thanh Phong có bản lãnh gì ta không biết sao? Trúc Lam múc nước. Công dã tràng. Nói cách khác ta muốn thật làm như vậy nói rất có thể cuối cùng ta cái gì cũng không chiếm được. Rồi hả? Được rồi. Cái kia hay là thôi đi. Sở Ca vốn là đối với giết người cướp của liền không quá cảm mạo. Nhìn thấy xem bói kết quả. Quả quyết lựa chọn buông tha. Bất quá đối với rốt cuộc muốn chọn huyền vụ ống Sam vẫn là lạc bảo kim tiền coi như phần thưởng của mình. Hắn vẫn có chút quấn quýt. Sở Ca suy nghĩ một chút. Quyết định tiếp tục hỏi lại vấn đề thứ hai. Ống Sam à ống Sam. Nếu để cho ta tại huyền vụ ống Sam cùng lạc bảo kim tiền bên trong chọn một. Ta nên chọn cái nào tốt đây? Nói cho ta biết câu trả lời đi. Mặc sau khi đọc xong Sở Ca lại đung đưa. Rào, rào, rất nhanh. Lại có một cây tam trúc bị lắc đi ra. Sở Ca cầm lên nhìn một cái. Trên cây thăm bằng trúc vết mực lần nữa ngưng hiện ra từng hàng chữ viết tới. Lần này giám ngữ cách thức lại có biến ảo. Phía trên viết chính là vận thế dễ bói. Tâm hoạn nạn bình an. Bình đến tướng đỡ. Nước đến đất chặn. Mạng do trời định. Cải mệnh nghịch thiên. Biết thời biết thế. Đạo pháp tự nhiên. Ống Sam tuy tốt. Thỉnh thoảng tán gẫu. Nếu ta tới chọn. Lạc bảo kim tiền. Hả? Cái này là có ý gì? Chẳng lẽ là nói nếu như mình biết rồi tương lai vận mệnh ngược lại sẽ tâm thần có chút không tập. Trung. Hơn nữa nếu như muốn thay đổi vận mệnh sẽ nghịch thiên phi thường khó khăn. Còn không bằng thuận theo tự nhiên rồi hả? Được rồi. Dường như chắc là ý tứ như vậy đi. Làm. Người ngược lại là cho ta nói rõ ràng a. Bất quá cuối cùng đôi câu ý tứ ngược lại là hết sức rõ ràng rõ ràng. Cái này huyền vụ ống Sam dường như thỉnh thoảng sẽ xuất sai lầm. Cho nên vẫn là muốn chọn lạc bảo kim tiền sao? Sở Ca lòng nói đến, liền chính ngươi đều nói chính ngươi thỉnh thoảng sẽ không đáng tin cậy. Vậy ta còn chọn lạc bảo kim tiền đi. Mặc dù có quyết định, nhưng là mỗi tháng 3 lần xem bói lại còn dư 1 lần. Sở Ca lòng nói không dùng liền uổng phí. Dứt khoát dùng hết liền như vậy. Suy nghĩ một chút, vì vậy lại lẩm nhẩm đọc. Ống Sam à ống Sam. Tiếp theo ta tại nước Mỹ lữ đồ phải làm như thế nào tiếp tục nữa đây? Lại sẽ sớm gặp phải cái gì chứ? Vẩy qua vẩy lại, vẩy qua vẩy lại. Rào, rào, rào. Rất nhanh lại là một cây tam trúc rơi xuống đi ra. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.